Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 48: Đấu khí cát. Đứng trong đội ngũ, Tiêu Viên ngẩng đầu nhìn lầu cao khổng lồ trước mặt, nhịn không được lắc đầu sợ hãi. Trên lầu cát có một tấm biển cực lớn, ba chữ Đấu khí các hiện ra có vẻ cổ lão uy nghiêm. Bài biến thoáng có chút màu vàng son, trên đó còn hiện ra chút bụi đất, thể hiện đã trải qua bao năm tháng tăng thương. Lầu các này là nơi quan trọng nhất của Tiêu gia. Đấu khí các gia tộc suốt trăm năm nay đã trải qua tìm kiếm vô số bộ công pháp, toàn bộ đều được lưu trữ ở đây, mà những công pháp này chính là bảo bối chứng minh cho địa vị của Tiêu gia hôm nay. Trong gia tộc, quan trọng nhất là địa phương này, cho nên phòng thủ vô cùng nghiêm ngặt, ngày thường cơ bản chính là cấm địa. Chính cả tộc nhân cũng cấm không được vào. Chỉ có sau khi cử hành nghi thức thành nhân, lúc đó mới được tạm thời mở ra một thời gian. Hơi nheo mắt lại, ánh mắt đảo qua chung quanh những chỗ tối của lầu cát một chút, linh lực nhạy cảm làm cho Tiêu Viêm biết được bọn họ ở nơi này nhất cử nhất động đều bị hộ vệ ẩn nấp gần đó thu vào trong tầm mắt. Tại nơi lầu cát hẻo lánh vắng vẻ này, Tiêu Viêm có thể nhận thấy được một vài đạo hơi thở cường đại. Xem ra gia tộc với đấu khí các này quả thực vô cùng trọng thị. Quay đầu lại cùng Huân Nhi liếc nhau, đều từ trong ánh mắt đối phương nhìn ra một tia cười. Hiển nhiên hai người đều phát hiện được phòng vệ ẩn giấu chung quanh. Quy củ khi tiến vào đấu khí các ta đã nói đi nhiều lần, bây giờ cũng không cần nhắc lại. Tóm lại, tiến vào đấu khí các, mỗi người các ngươi chỉ có thể trong vòng 2 canh giờ phải đi ra. Còn nữa, mỗi người chỉ có thể mang theo một loại đấu khí công pháp phù hợp với đôi thuộc tính bản thân, không thể cầm nhiều loại. Nếu có người muốn giấu trộm công pháp, nếu như bị phát hiện sẽ bị tước bỏ tư cách học đấu khí các đạt được. Cho nên các người hãy chú ý. Đứng ở phía trên đài cao, Tiêu Chiến ánh mắt oai nghiêm nhìn một nhóm nam tử nữ tử phía dưới, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Rõ." Đông đảo thiếu niên hưng phấn lên tiếng trả lời, ánh mắt nóng bỏng nhìn lầu cát to lớn kia. Nếu có thể học một loại công pháp đấu khí là làm cho chính mình có thể vượt lên trên người khác, điều này chính là điều mà tất cả các tộc nhân mong trong lòng nhất. Nếu tất cả đều nhớ quy định rồi thì bắt đầu đi. Tiêu Chiến hài lòng gật đầu, từng bước lùi ra phía sau. Hiện ra một chiếc cột đá to lớn đứng sừng sững trước đại môn. Hai bên cột cách trường một thước là hai bệ đá, trên mỗi bệ đá đều gắn một viên thủy tinh cầu trong suốt. Phất phất tay, phía sau hộ vệ vang lên những tiếng kèn kẹt trầm muộn, chậm rãi mở cự môn màu đen ra. Khi phán đoán thuộc tính của thân mình mà tiến vào đó, phải nhớ kỹ, sau khi tiến vào dựa theo thuộc tính của bản thân mà đi vào thông đạo cho đúng, không được đi nhầm. Gật đầu, Tiêu Chiến quay về phía đám người nói: "Ý có thể bắt đầu." Nhìn Tiêu Chiến gật đầu, các thanh niên đi đầu vẻ mặt hưng phấn đi tới, hai tay sờ sờ vào trên thủy tinh cầu, một luồng sáng như màu xanh nhạt phóng ra. Phong thuộc tính, được, đi vào thôi. Hờ hững liếc mắt nhìn thủy cầu một cái, Tiêu Chiến gật đầu cười nói. Có người dẫn đầu đi vào, nhất thời mọi người dưới đài đều không ngừng được, cả đám vội vàng kéo tới, tại thủy tinh cầu tìm ra thuộc tính của bản thân, tranh nhau tiến vào đấu khí các. Nhìn chung quanh càng ngày càng ít người, Tiêu Viêm sờ sờ cái mũi, quay lại nhìn Huân Nhi cười nói, đi nào, thử xem có tìm được công pháp nào không. Huân Nhi gật đầu một cách đáng yêu, gia tộc công pháp cũng không có gì hấp dẫn đối với nàng. Bất quá Tiêu Viêm cũng có chút hứng thú, nên nàng đi theo phụ bồi hắn. Bởi vì trong lòng hai người đều không quá vội vàng, nên đợi khi tất cả mọi người vào rồi, lúc này ánh mắt mới nhìn Tiêu Chiến một cái bất đắc dĩ, chậm chậm tiến đến. Tiêu Viêm nhìn Tiêu Chiến, nhếch miệng cười cười, bàn tay đặt lên thủy tinh cầu. Hồng quang nóng cháy so với mọi người lần trước đây còn muốn rực rỡ hơn hỏa thuộc tính. Tiêu Chiến đã sớm biết thuộc tính của con mình, cho nên cũng không có gì biểu hiện ra mặt. Sau đó có chút gật đầu, ánh mắt đột nhiên quét nhanh xung quanh. Sau đó lặng lẽ bước tới từng bước, ho khẽ một tiếng, làm bộ cúi đầu một chút, âm thanh khẽ khẽ truyền ra. Hỏa đạo, con đường thứ ba, phòng 43. Nghe Tiêu Chiến thấp giọng nói, Tiêu Viêm ngẩn người ra, đột nhiên có chút buồn cười. Nguyên nhân là cha mình đang làm việc riêng tư. Gật đầu một cách bí mật, Tiêu Viêm đứng ở bên nhìn Huân Nhi kiểm tra. Huân Nhi nhìn thủy tinh cầu bóng loáng kia, chần chừ một chút liền có chút lắc đầu bất đắc dĩ, ngón tay khẽ điểm lên trên. Khi Huân Nhi chạm lên trên, thủy tinh cầu đột nhiên hơi trầm xuống, ngay lập tức hỏa hồng bừng lên. Dĩ nhiên giống với mọi người, nhưng thủy tinh cầu lại như một hỏa cầu nóng cháy và sáng chói mắt. Có chút rung động, nhìn thủy tinh cầu như một quả cầu, Tiêu Viêm há miệng hút nhẹ một ngụm lượng khí. Hỏa cầu chỉ tồn tại trong chốc lát, đợi đến khi Huân Nhi rút tay ra mới từ từ biến mất, từng đạo nhỏ nhỏ lan khắp thủy tinh cầu. Cười khổ nhìn thủy tinh cầu bị bể tan, Tiêu Chiến bất đắc dĩ thở một hơi, ánh mắt mang theo chút ý vị khó hiểu nhìn Huân Nhi, khoát tay vào nói: "Vào đi." Xách xách, hỏa thân thể thật tinh thuần, bất quá trong cơ thể lại không có mộc thuộc tính, nếu không quả thực sự là một luyện dược sư trời sinh. Trong khi Tiêu Viêm còn đang khiếp sợ, trong lòng có một tiếng vang lên, âm thanh kèm theo sự sợ hãi của dược lão. Trong lòng khổ sở gật đầu, Tiêu Viêm đi tới cạnh Huân Nhi, bất đắc dĩ nhún vai rồi xoay người hướng về đấu khí các bước đi. Nhìn hai người sóng vai hướng về đấu khí các, lại cúi đầu nhìn thoáng qua thủy tinh cầu bị vỡ mấy miếng, Tiêu Chiến sờ sờ vài mảnh lẩm bẩm nói: "Ai, thật sự quá cường hãn. Cô bé Huân Nhi này không chỉ có tính tình tốt, người cũng xinh đẹp, bối cảnh càng kinh khủng, so với Nạp Nan Yên Nhiên tốt hơn bao nhiêu lần. Nếu Viêm Nhi mà có thể lấy được người vợ như thế, thật tốt biết bao." Nói xong, Tiêu Chiến lại tự giễu lắc đầu, vì chính mình suy nghĩ này cảm thấy bất đắc dĩ. Trong lúc đó, Tiêu Chiến tự nhiên không phát hiện, khi hắn nói điều đó, Huân Nhi đang bước vào đấu khí các, thân thể mềm mại đột nhiên cứng đờ lại, đôi tai nhỏ bé mềm mại đột nhiên giống như thủy tinh cầu lúc trước hồng rực lên. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.